Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Bạch Ngôn, người muốn hay không cũng tới một cây. Chu Phú Quý tâm tình không tốt, ba người an vị ở bậc thang bồi hắn cùng nhau hút thuốc. Cứ việc Bạch Ngôn trước kia chưa bao giờ trừ quá, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận một cây, thử hút hai khẩu, bị sặc đến vẫn luôn ho khan. Bạch Ngôn cảm thấy chính mình không thích thuốc lá hương vị. Bất quá, hút thuốc cũng không phải không có chỗ tốt, ho khan có thể ngăn cười. Chu Phú Quý trên mặt biểu tình quá khổ, hắn sợ xem nhiều, thật sự sẽ cười ra tới. Nghe nói hút thuốc có thể giảm bớt áp lực, Bạch Ngôn không như vậy cảm thấy. Bất quá Chu Phú Quý cùng Lục Thiên Dực trừ một cây lại một cây, đem chính mình làm cho vô cùng sặc người. Chu Phú Quý biên trừ yên, biên dưng dưng nói, im nếu là chết ở trò chơi này, nhẫm nhóm có thể hay không giúp im cái vội. Im nữ nhi năm nay mới 5 tuổi, nàng nương sớm đi rồi, hiện tại im cũng phải tìm nàng nương đi, nàng một người lưu trong nhà nhưng làm sao, người trụ chỗ nào. Lục Thiên Dực bóp tắt yên, giây lát lại bậc lửa một cây, Lộ Nha thôn nhi, Hoàng Phong thị. Thôn đầu duy nhất một cái tiệm cơm chính là Chu Phú Quý hanh đem nước mũi nói. Đại huynh đệ, nhẫm đi nói cho im nữ nhi, im đi tìm nàng nương, không trở lại, nàng thúc cùng bọn im trụ một cái thôn nhi, kêu nàng đi nàng thúc thúc ra, về sau hảo hảo nghe thúc thúc thầm thầm nói. Đừng nghĩ cha mẹ, về sau cha cũng không còn nữa, không thể quán nàng, nàng nếu là không nghe lời, bị chú thím tiễn đi. Im cũng lại quản không được lý, hảo, nếu ngươi đã chết, ta trở về liền đi tìm ngươi nữ nhi, Lục Thiên Dực hứa hẹn nói. Lão Chu, ngươi cũng đừng quá bi quan, hiện tại khoảng cách 12 giờ còn có 3 cái nhiều giờ. Chỉ cần chúng ta có thể tại đây 3 cái giờ tìm được sinh lộ, ngươi sẽ không phải chết, sẽ không chết, im thật sự có thể bất tử. Chu Phú Quý đem tàn thuốc ấn ở trên mặt đất. Miễn cưỡng có hai phân tinh thần, kia bọn im đi chỗ nào tìm manh mối. Ta đi hầm tìm đại thiếu gia, hỏi một chút hắn có biết hay không cái gì. Bạch Ngôn đứng dậy, chiều hai người xua tay. Các ngươi có thể đi hỏi hạ nam nữ chủ nhân, có phải hay không cần thiết ở 12 giờ tiếp hóa. Lục Thiên Dực cùng Chu Phú Quý phân công nhau đi rồi. Bạch Ngôn tìm Tô Hiểu Thiến hỏi hầm vị trí. Cũng theo lời đi Harmony nói, thực ra, hắn đối lần này hành động cũng không xem trọng, người da đen rõ ràng mà nói cho bọn họ, dùng chính mình di động liên hệ công ty Tử Lộ một cái. Nếu lúc ấy Chu Phú Quý hướng nữ chủ nhân mượn một bộ di động, dùng người khác di động bát đánh dãy số, có lẽ còn sẽ có vài phần sinh lộ, nhưng mà, bỏ qua chính là bỏ lỡ, một khi dẫm Tử Lộ. Vận mệnh cơ hồ chính là chú định. Bạch Ngôn cảm thấy Chu Phú Quý tìm được sinh lộ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hắn lần này đi hầm, cũng có chuyện tình muốn hỏi bên trong đóng lại vị kia đại thiếu gia. Một bậc cấp số bậc thang, lập tức đến tầng chót nhất thời điểm. Bạch Ngôn ở cái kia giam giữ đại thiếu gia trong phòng nghe được một trận tất tốt khai quật thanh. Nghe được có người tiếp cận tiếng bước chân. Bên trong cái kia kẻ điên lại bắt đầu giống to kêu to. Ồn ào hắn không có điên. Điên chính là đem hắn nhốt ở phương diện này người. Vì ngăn lại này trận ma âm xuyên não gầm rú. Bạch Ngôn dùng chân mãnh đạp hai hạ môn. Cửa sắt phát ra đinh tai nhức óc loảng xoảng thanh. Mới ngừng đại thiếu gia gầm rú. Đại thiếu gia, người nghe được đến sao? Nghe được liền chi một tiếng, bên trong người không có trả lời. Bạch Ngôn sớm đoán được sẽ là loại tình huống này, liền lo chính mình đặt câu hỏi nói, lặp lại nói ta cũng không nói nhiều, ta biết hỏi ngươi cha mẹ tình huống, ngươi khẳng định sẽ kêu ngươi không điên, điên ngươi ba mẹ, kia như vậy, ta hỏi cái mặt khác, ngươi có phải hay không còn có cái đệ đệ, hắn hiện tại còn ở biệt thự hào hào tồn tại đâu, không? Không, ta không có đệ đệ, bên trong người hét lớn. Ta đệ đệ sớm đã chết, nói cái gì các ngươi đem đệ đệ mang về tới, các ngươi đều điên rồi, dùng để đệ tới kích thích đại nhi tử quả thực có không giống bình thường hiệu quả. Thông qua tân gầm rú nội dung, Bạch Ngôn khẳng định chính mình phía trước suy đoán, cùng câu lạc bộ được đến tình báo tổng hợp, hết thảy dị thường đều phát sinh với nửa năm trước. Nửa năm trước ngày nọ, vợ chồng hai người không biết vì sao gặp mấy năm trước liền bất hạnh chết đi tiểu nhi tử. Hai người mừng rỡ như điên, không nghĩ nhiều liền đem tiểu nhi tử lãnh về nhà, sau đó đem đại nhi tử bức điên rồi. Theo thời gian chuyển rời, tiên sinh cùng phu nhân cũng nhiễm thí dụ như chém đầu, thực hủ, linh tinh bất lương đam mê. Phòng trừng ở cái này trong quá trình sớm đã mơ màng hồ đồ đã chết. Chỉ có bị nhốt ở hầm đại nhi tử may mắn thoát nạn. Vẫn luôn nhớ thương chứng minh chính mình không điên. Lại không biết chính mình ba mẹ sớm bị lẻn vào trong nhà quỷ cấp giết chết. Bạch Ngôn biết, quỷ có đủ loại năng lực. Bởi vậy nhân loại đối chúng nó khó lòng phòng bị. Nam nữ chủ nhân có thể cùng mất trí dường như đem sớm đã bị chết nhi tử lãnh về nhà. Thuyết minh quỷ nhất định đối bọn họ ký ức động tay động chân. Hơn nữa, cái kia quỷ rốt cuộc có phải hay không bọn họ tiểu nhi tử cũng nói không chừng. Liền ký ức đều có thể sửa, đem vợ chồng hai người trong đầu về tiểu nhi tử hình ảnh biến đổi. Lại vặn vẹo một chút hai người đối bình thường sự vật nhận chi cũng đúng là lơ lỏng bình thường. Đã biết chính mình muốn biết đồ vật. Bạch Ngôn cũng không nghĩ ở cái này tràn ngập toan xú vị hầm ngây người. Lấy hắn phỏng đoán, hiện tại chỉnh đống biệt thự chỉ có đại nhi tử còn tính cá nhân. Nhưng người này đã nửa điên, rất khó cùng hắn lấy được hữu hiệu câu thông. Sắp đến lúc đi, Bạch Ngôn không ôm hy vọng thuận miệng hỏi một câu. Đại thiếu gia, ta cũng coi như các ngươi nơi này công nhân. Hỏi ngươi cái cùng công tác có quan hệ sự. Hôm nay biệt thự đầu bếp dùng chính mình di động gọi điện thoại. Hướng ngày thường đưa nguyên liệu nấu ăn công ty đặt hàng, dê hai chân. Có biện pháp nào có thể làm hắn đêm nay tránh được một kiếp? Dê hai chân, bên trong người lẩm bẩm. Lần này giống như khơi dậy hắn cái gì hồi ức, làm hắn lập tức lại lâm vào điên khùng. Dê hai chân, không ăn, ta không ăn. Đã chết, bọn họ đều đã chết. Mẹ, đừng uy ta ăn, ta không ăn cái này. Lan, các ngươi đều lan, biết từ đại thiếu gia nơi này hỏi lại không đến cái gì. Bạch Ngôn nhún nhún vai, đi lên trở lại chính mình phòng. Bất quá, hắn biết Chu Phú Quý là hoàn toàn xong rồi. Lưu Quỳ sau khi chết, Bạch Ngôn bọn họ phòng chỉ còn lại có hai người. Bởi vì hôm nay Lục Thiên Dực vội vàng giúp Chu Phú Quý tìm kiếm sinh lộ. Không có người cùng đi, Lý Hào cũng không dám lại một người đi hoa viên đi dạo. Lưu Quỳ chết là vết xe đổ, không nghĩ bước hắn đường lui. Lý Hào sớm rửa mặt ngủ, sắp đến 10 giờ thời điểm, Lục Thiên Dực cùng sắc mặt trắng bệch Chu Phú Quý thất vọng trở về. Bọn họ không thu hoạch được gì. Lần này dứt khoát buồn ở trong phòng từng cây hút thuốc. Nhìn thấy Bạch Ngôn lại đây, hai người đối hắn đầu lấy mong đợi ánh mắt, thấy hắn lắc lắc đầu, Chu Phú Quý hoàn toàn tuyệt vọng, hắn lau đem nước mắt, thuận tay bôi trên giường, ngạnh giọng nói, đại huynh đệ, cảm ơn nhẫm nhóm ân y yêm nghĩ kỹ rồi, trong chốc lát yêm chính mình đi, nhẫm nhóm đừng bồi yêm ân y một người làm việc một người đương. Yêm không thể liên lụy nhẫm nhóm, có thời gian nhẫm nhóm giúp yêm nhìn xem nữ nhi, liền giúp yêm mang cái lời nói liền hảo, làm nàng đừng chờ yêm, yêm trở về không được. Lục Thiên Dực dầu dĩ gật đầu. Cũng chịu điếu thuốc, lão Chu, nếu không ngươi đừng đi, đêm nay liền ngốc tại phòng, ta bồi ngươi, ngươi không ra đi, ta cũng không tin kia quỷ đồ vật còn có thể tiến vào đem ngươi lôi đi. Đại huynh đệ, Chu Phú Quý cảm kích mà không biết nên nói cái gì. Hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Hai người xoạch xoạch hút thuốc, Bạch Ngôn muốn biết này tử lộ rốt cuộc là cái gì. Liền ở một bên bồi bọn họ, bất quá ngồi ở cửa sổ, cách hai người thật xa, hút cả đêm yên, hai người trên người hương vị không thể lại khó nghe, bọn họ tựa hồ là muốn dùng yên huân vị đem quỷ huân đi dường như. trừu đến vô cùng hung ác, thời gian thực mau liền ở bật lửa xoải trong tiếng qua đi. 12 giờ, Chu Phú Quý ngồi ở trên giường, nhìn đồng hồ đầy mặt trắng bệch. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng thắng xe, Chu Phú Quý vừa nghe đến thanh âm này, thế nhưng không tự chủ được mà đứng dậy, đi bước một hướng đi cạnh cửa, mở cửa, sau đó chiều biệt thự cửa thẳng tắp đi đến. Lão Chu, ngươi làm gì? Thấy thế, Lục Thiên Dực vội vàng ra cửa muốn ngăn trụ hắn. Bạch Ngôn cũng hỗ trợ kéo lấy Chu Phú Quý eo. Nhưng mà, Chu Phú Quý sức lực trống rỗng lớn vài lần. Hắn một cánh tay một cái đem hai người hung hăng ném trên mặt đất. Một chốc một lát khởi không tới thân. Hai người trơ mắt mà nhìn Chu Phú Quý đần độn mà đi ra biệt thự. Đi hướng một chiếc đỏ tươi. Ở dưới ánh trăng vô cùng lóa mắt ô tô, cách thật xa, hai người thấy không rõ đen tuyền tư thế tòa thượng rốt cuộc có hay không người. Bất quá theo Chu Phú Quý đi vào, cốp xe đột nhiên bang một tiếng khai, từ cốp xe bên trong, vươn tới mấy chỉ màu đen, thon dài quỷ thủ, Chu Phú Quý mập mạp thân thể bị quỷ thủ toàn bộ kéo đi vào. Xe có lọng che đột nhiên đóng lại. Theo một trận làm người sờn tóc gáy chặt thịt thanh, nấu xào thanh, nấu đồ vật lộc cộc thanh, ô tô bắt đầu kịch liệt đong đưa. Thật lâu sau, xe có lọng che lại lần nữa mở ra, từ bên trong phun ra một cái chứa đầy thức ăn thực phẩm dương. Nhìn đến màu đỏ ô tô khai xa, hai người mới dám đến gần, đi đến Chu Phú Quý bị kéo đi nơi đó. Lão Chu, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nhìn đến cái này thực phẩm dương, Lục Thiên Dực nước mắt xoát một chút liền chảy ra, sợ hắn nhất thời cảm xúc kích động, mất trí đem thực phẩm dương lược đào. Bạch Ngôn dành trước một bước bế lên cái dương, đem thực phẩm dương thức ăn gửi tới rồi phòng bếp tủ lạnh. Này đó thức ăn, sẽ tại hậu thiên chiêu đãi khách nhân, chiêu đãi cùng nam nữ chủ nhân đồng dạng đáng sợ khách nhân. Hết chương.